Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, A Kiều hôm nay chơi xấu sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân độc đem xe khai hồi trong cục. Chìa khóa xe ném cho Khương Thần, tiểu tử này đến bây giờ còn không có mua xe, mỗi ngày đi làm còn muốn tễ tàu điện ngầm, dù sao ngắn hạn nội cũng không dùng được. Dứt khoát đem xe cho hắn khai. Khương Thần cầm chìa khóa xe liền cười. Yên tâm đi Hạng ca. Ta khẳng định đem xe thu thập đến sạch sẽ. Ngươi trở về ta tiếp ngươi đi. Hạng Vân độc gật gật đầu. Ta không ở thời điểm. Ngươi thay ta nhiều chiếu cố Trần Kiều. Đáp ứng đi thời điểm là dứt khoát. Càng nghĩ càng không yên tâm. Nàng cùng bình thường nữ hài bất đồng. Thực sự có chuyện gì? Hắn không ở bên người, nhưng làm sao bây giờ? Cảnh sát cùng quỷ sai hai bên tiếp đón đều đánh đủ. Hắn mới có thể yên tâm. Ni kia còn dùng nói. Nếu không như vậy, tỷ của ta cuối tuần trở về thời điểm, ta liền đi trường học tiếp nàng, liền ở nhà ta trụ hai ngày. Đi học ta lại cấp đưa trở về, Khương gia người Hạng Vân độc là tin được. Cảm tạ, chờ trở về thỉnh ngươi ăn cơm. Ni kia nhưng không. Nói không chừng ngươi trở về thời điểm, vị kia đã đi rồi, nhưng không được thỉnh chúng ta ăn cơm sao, vị kia nói chính là cung luật. Hạng Vân độc vì tay lấy tư liệu túi chụp đầu của hắn. Ngươi cùng Tiểu Chu, các ngươi hảo hảo học điểm ăn đi, chuẩn bị phải đi, lại lộn trở lại tới, cùng Tống Phương chào hỏi, nàng một người, ta không yên tâm, ngày thường nếu là có việc. Khả năng cũng đến phiền toái ngươi, Tống Phương mang thai. Hạng Vân độc không nghĩ phiền toái nàng, lại sợ hắn đi thời gian trường, vẫn là trước tiên nói một tiếng. Tống Phương cười, đã biết, đến lúc đó có cái gì một chiếc điện thoại chuyện này. Bọn họ không dễ làm, liền trực tiếp cùng ta nói. Ta tới là mà đi, Hạng Vân độc lúc này là thật đi rồi. Kêu taxi đi ngồi cao thiết, Tiểu Chu nói. Không thể tưởng được ta Hạng đội, còn có một viên lão phụ thân tâm đâu. Nguyên lai like nhưng không thấy ra tới, mập mạp một bên tìm tư liệu. Một bên nói, Hạng đội muội muội ngươi chưa thấy qua. Người lớn lên như vậy xinh đẹp, ai có thể yên tâm đâu. Lúc này Hạng đội cái kia lớn lên đặc biệt xinh đẹp muội muội. Chính cầm một chương giấy trắng, nghênh ngang đến văn phòng đi xin nghỉ. A Kiều đem giấy xin phép nghỉ, đưa cho chủ nhiệm lớp. Nói, ta sinh bệnh, tưởng thỉnh một tháng giả, Vương lão sư tiếp nhận giấy trắng. Có trong nháy mắt hoảng thần, trước mắt vừa mới vẫn là một mảnh bạch, đột nhiên liền xuất hiện xin nghỉ điều ba chữ. Phía dưới còn có bệnh viện khai giấy bác sĩ. Đây là A Kiều lần đầu tiên dùng ảo thuật, Hồ Giao thừa dịp Hạng Vân độc ca đêm thời điểm, dạy nàng một tiểu chiêu. Giáo nàng thời điểm còn tinh tế đánh giá nàng mặt, người đôi mắt này nếu là lại chọn một chút, tựa như hồ tộc. A Kiều học là nghiêm túc học. Nhưng nàng ở Hoàng Tuyền học cái gì đều sẽ không. Khống phong thuật vẫn là có mạnh bà phát mới lợi hại lên. Căn bản không nghĩ tới muốn bắt cái này đối phó Hạng Vân độc. Hồ Giao còn cố ý dặn dò nàng, ta là hồ, ngươi là quỷ, này công pháp ngươi cũng có thể dùng. Nhưng đến thu liễm chút, một ngày không thể vượt qua 3 lần, A Kiều khí hồ hồ trèo tường vào trường học. Lúc này mới vỗ ót nhớ tới cái này tới. Từ học xong, nàng còn không có thi triển quá đâu. Vương lão sư chính là nàng cái thứ nhất thi pháp đối tượng. Vương lão sư thập phần lo lắng. Trần Kiều là nàng trong ban mũi nhọn sinh. Thành tích tốt như vậy, thỉnh một tháng nghỉ bệnh kia không đem học tập đều cấp chậm trễ. Nhưng, nàng không sinh bệnh thời điểm cơ bản cũng không có học tập. Nàng nói, ta đây ngốc sẽ cho gia trưởng của ngươi gọi điện thoại, A Kiều chớp chớp mắt. Ngươi không phải đã đánh qua sao? Vương lão sư hoảng hoảng thần, nhận đồng nàng cái này cách nói. Đúng vậy, ta đều đã quên, nhìn ta cái này đầu óc, kia lần này suối nước nóng lữ hành, ngươi cũng không thể tham gia, như vậy đi. Ta đem suối nước nóng chiêu đãi khoán cho ngươi, chờ ngươi đã khỏe chính mình đi, giai đại vui mừng. A Kiều lại nghênh ngang ra cổng trường, ở cổng trường khẩu đụng phải Hách chủ nhiệm. Nàng đưa Chu Triết Hãn ra trường học. Chu Triết Hãn đã đi xa. Hách chủ nhiệm còn đứng bất động. Đôi mắt hơi hơi có chút ướt át. A Kiều đứng yên nhìn trong chốc lát. Môi nhu động, nhẹ giọng nói. Nhậm Giai Oánh chết là cái ngoài ý muốn. Về sau chỉ cần nàng tưởng tượng đến cái này. Nhiều năm như vậy đều không thể cởi bỏ khúc mắc. Trong lòng đều sẽ quanh quẩn những lời này. Nhậm Giai Oánh chết là cái ngoài ý muốn, A Kiều nói cho nàng chính là thật. Những lời này theo gió đưa vào hách chủ nhiệm lỗ tai. Hách chủ nhiệm còn đứng ở cổng trường khẩu. Hàng năm nhấp khẩn môi đường cong hơi hơi buông lỏng. Liền sắc mặt đều đẹp rất nhiều. Nàng còn có chút nghi hoặc. Nhưng thời gian dài nàng cuối cùng sẽ buông cái này chấp niệm mà đi không đợi hách chủ nhiệm phục. Hồi tinh thần lại, A Kiều liền từ bên người nàng trốn. Cười hì hì đi tìm tân nhận tiểu đệ tiền nhị. Nàng như thế nào có thể làm nàng kim ốc chính mình đi ra ngoài đi bộ nửa năm đâu. Nàng đương nhiên cũng phải đi chợ phía Tây. Tiền nhị này một buổi sáng, nghiệp vụ điện thoại liền không đình quá. Hắn miệng cười đều không khép được. Mấy năm nay đồ cổ sinh ý là càng ngày càng không hảo làm. Tiền nhị thuộc về 3 năm không khai trương. Khai trương tất yếu tể đủ 3 năm đủ ăn. Nhưng hiện tại lén lưu thông đồ vật càng ngày càng ít. Đều là thay người nhìn xem đồ vật thật giả. Thu điểm vất vả phí. Này trống rỗng đồ cổ thành. Cửa hàng một gian tiếp một gian đóng cửa. Lầu một đều đã đổi thành tiểu thương phẩm thị trường. Bên trái cửa hàng sửa bán Ấn Độ thần du, bên phải sửa bán chiêu tài chiêu đào hoa thủy tinh vật trang trí. Chỉ có hắn tiền nhị, tại đây đồ cổ trong thành sừng sững không ngã, dựa vào chính là nhiều loại kinh doanh. Chuông điện thoại đinh linh linh vang lên tới, tiền nhị nghe một chút này mỹ diệu thanh âm, lảo đảo lắc lư tiếp khởi điện thoại, thổi thổi cha, lại bãi khởi hắn cái kia cao nhân cái giá, vị nào nha? Ngươi tiểu cô nãi nãi, tiền nhị vốn dĩ kiều chân gác ở bàn làm việc thượng. Sợ tới mức một cái ngửa ra sau, bò dậy nắm điện thoại. Ngài, ngài có cái gì phân phó? Ta muốn đi chợ phía Tây, A Kiều nghĩ nghĩ. Ngươi cho ta định phi cơ định khách sạn. Ta muốn thường trú, ngươi đem đuôi khoản đều cho ta kết. Nàng còn có một tuyệt bút tiền ở tiền nhị nơi này. Ra cửa bên ngoài đương nhiên muốn toàn bộ mang đi. Tiền nhị vừa nghe A Kiều muốn đi chợ phía Tây, mừng rỡ cao giang tử đều liệt khai. Này không phải xảo sao này không phải. Bạch gia nhà cũ lần này, tiền nhị không chỉ có khai hòa tên tuổi, còn nhận thức trong vòng bạn tốt. Vốn dĩ hắn là nửa cái chân đạp lên trong giới. Hiện tại tốt xấu kia cũng là cái trong vòng người. Tỉ như cái kia tiền đạo trưởng, hắn thật đúng là chính tông. Ở Mao Sơn học nói. Này đã là vài người nhất khiêng nữ quỷ đánh một vị. Kết quả ở Hạng Vân Độc cùng A Kiều trước mặt vậy không đáng giá nhắc tới. Còn lại kia mấy cái chư chư tiểu tà ám cũng còn thành. Tỉ như đầu cơ trục lợi phù chú. Lại tỉ như xem cái phong thủy gì đó. Tiền nhị không nghĩ tới cái kia ở tòa nhà một chút không chớp mắt. Một suốt đêm đều ở dưới gốc cây ngủ ngon lão tôn. Cũng là trong đó gian người. Hơn nữa hắn trong tay sinh ý trải rộng đại giang Nam Bắc. Thật là tài không lộ bài, chân nhân bất lộ tướng. Hôm nay sáng sớm lão tôn liền đưa tiền nhị gọi điện thoại. Đừng luôn tưởng hoa ở Giang Thành như vậy cái tiểu địa phương. Thỉnh động hai vị đại sư ra Giang Thành đi một chút. Lên sân khấu phí chúng ta hảo thương lượng, một bộ tài đại khí thô không kém tiền bộ dáng. Hai vị đại sư một vị là Hạng Vân Độc, một vị khác chính là A Kiều. Tiền nhị chính đau lòng này bút đại mua bán bay. Không tưởng A Kiều chủ động liên hệ hắn. Tiền nhị chi nha nhếch miệng. Kia hạng đội trưởng, hắn đi công tác đi. Quản không được ta, A Kiều tới rồi đồ cổ thành. Lên lầu lấy dư khoản, nàng muốn đi chợ phía Tây. Giống Nhậm Giao Ánh bảo hộ Chu Triết Hãn như vậy. Bảo hộ Hạng Vân Độc. A Kiều cảm thấy chính mình quả thực quá vĩ đại, Hạng Vân Độc đối nàng như vậy hư, mà nàng còn đại quỷ có đại lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua bảo hộ hắn, hắn không tiễn chính mình một cái kim ốc, vậy thật sự quá không thích hợp, tiền nhị thử thăm dò hỏi, kia, ngài đi chợ phía Tây, là đi, chưa chừng nàng có khác nghiệp vụ đâu. A Kiều cũng không cùng Tiền Nhị nói thật, nàng nói chuyện ma quỷ. Đi chơi, chợ phía Tây cũng không có gì có thể chơi địa phương. Tiền Nhị nghĩ nghĩ, chỗ đó ly Tây An nhưng thật ra gần. 13 triều cố đô, Thủy Hoàng Lăng A Vị Ương Cung A, còn đều có thể nhìn xem monster. A Kiều chợt thay đổi sắc mặt. Bây giờ còn có Vị Ương Cung, như thế nào không có, di chỉ nhà bảo tàng sao, kia còn có Hán triều 10 vài cái hoàng đế lăng mộ đâu. Tiền Nhị nguyên lai chuyển quá đời nhà Hán. Đồ vật, nhưng không thiếu kiếm, những cái đó địa phương, tuổi trẻ thời điểm hắn tất cả đều chạy qua. Hán triều, hoàng đế lăng mộ, A Kiều đầu tiên là lẩm bẩm, về sau lại hỏi Tiền Nhị, kia có hay không Hán triều hoàng hậu lăng mộ. Tiền Nhị thật đúng là không chú ý quá, ta nhưng thật ra nhớ rõ có cái gì phu nhân lăng ở Hán Vũ đế lăng mộ biên. Tiền Nhị còn tưởng rằng A Kiều là đối này đoạn lịch sử cảm thấy hứng thú đâu. Hắn xoa xoa cằm, kia phu nhân nhất định đặc biệt xinh đẹp, khẳng định là đặc biệt chịu Hán Vũ đế sủng ái. Hoặc là như thế nào liền hoàng hậu đều không ở, chỉ cần như vậy cái phu nhân bồi tại bên người đâu. Vừa dứt lời, A Kiều đẩy cửa vào đồ cổ cửa hàng, nàng sắc mặt thập phần hư, hư đến Tiền Nhị run lập cập, sốt ruột hoảng hốt cho nàng bưng trà rót nước. A Kiều ngồi xuống, toát một ngụm kẹo que, giảm nhiệt khí. Tiền Nhị còn không biết chính mình là chỗ nào chọc này tiểu cô nãi nãi không cao hứng. Hắn xúc cổ hỏi, kia, thế ngài định đi chợ phía Tây vé máy bay cùng khách sạn. Tới rồi địa phương lại bao cái xe. A Kiều nghĩ nghĩ, sụ mặt nói, ta mau chân đến xem Lưu Triệt mộ, xem Lưu Triệt mộ là giả. A Kiều muốn đi tìm xem chính mình mộ phần, không ai cho nàng viếng mồ mà, nàng liền chính mình cấp chính mình viếng mồ mà. Hạng Vân Độc ngồi ở cao thiết thượng nhắm mắt dưỡng thần. Ở trong đầu chảy vuốt linh đốn lộ trình 45 hào diệt môn án. Cái này án tự tuy rằng khi cách 5 năm, nhưng là các mặt đều làm người ảnh hưởng khắc sâu. Vô luận là giết người thủ pháp vẫn là hung án hiện trường đều không thể tưởng tượng. Một nhà ba người bị điếu đầu lấy máu, treo ở trên trần nhà, giống như ba cái bị huyết nhiễm hồng trời nắng hoa hoa. Cảnh sát nhân dân nhóm phá cửa mà vào thời điểm, tam cổ thi thể đầu oai hướng một bên, mũi chân phẳng phất còn ở lắc lư dãy giụa. Năm đó tra án hình cảnh, tiên đoán qua cái này hung thủ thực mau lại sẽ phạm án. Như thế phát dồ hành hạ đến chết, cái này tội phạm rất có khả năng có nghiêm trọng tâm lý bệnh tật. Nhất định tâm lý biến thái, giống như vậy hành hạ đến chết, cho hắn mang đến khoái cảm là bình thường phạm tội vô pháp thỏa mãn. Nhưng không nghĩ tới đến này một án qua đi, hung thủ liền ngủ đông lên, không nghĩ tới hắn phạm tội làm lạnh kỳ sẽ như vậy trường. Hơn nữa lần thứ hai phạm án địa vực khoảng cách như vậy quảng. Hạng Vân Độc ở trong đầu hồi tưởng hiện trường ảnh chụp. Đang muốn xuất thần, lão Hàn thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu nghĩ tới. Vân Độc, ngươi muốn ra Giang Thành. Quỷ sai quá cảnh phải cho ven đường quỷ sai nhóm chào hỏi. Tựa như Hạng Vân Độc muốn làm cái hiệp trợ phá án thủ tục mới có thể đi chợ phía Tây Tổng Cục giống. Nhau. Hạng Vân Độc đang có lời nói muốn hỏi lão Hàn, linh đốn lộ 45 hào, 1804 thất kia một nhà ba người người bị hại thế nào? Có thể án kiện cung cấp manh mối sao? Bọn họ tuy rằng thành quỷ cuồng hóa, nhưng đối Hạng Vân Độc tới nói như cũ vẫn là người bị hại. Lão Hàn cười tủm tỉm, bọn họ tuy thành lệ quỷ, lại còn không có hại hơn người mệnh. Chờ oán khí tiêu tán là có thể đầu thai đi, Trương Phong chỉ là bị thương. Cũng chưa chết, phán quan võng khai một mặt, đáng tiếc bọn họ đều không có thấy hung thủ mặt, ta cũng tra quá, nhưng dương thế án kiện, âm ty không thể nhúng tay, này ba cái khổ chủ tố cáo là tố cáo. Nhưng chỉ có nói được ra tên họ khi mới có thể tập hồi địa phủ. Hồn phách chịu thầm ân ni Trương Phong cũng này đây hồn phách hình thái qua nghiệt bàn trang điểm. Chiếu ra cả đời tội ác, đơn giản tới nói, chính là người đã chết, mới chết tào quan, trừ bỏ này ở ngoài. Lão Hàn còn đưa tới này một cái tin tức tốt, hắn nói cho Hạng Vân Độc, ngươi lâm thời quỷ sai chứng đình dùng, ngươi chuyển chính thức, Hạng Vân Độc hòa tốc thăng chức. Từ nay về sau hắn chính là chính thức quỷ sai. Lão Hàn đem quỷ sai chứng giao cho Hạng Vân Độc trong tay. Đối hắn nói, về sau ngươi liền không ngừng một cái xích sắt có thể sử dụng, nói cho Hạng Vân Độc một quyển quỷ sai sổ tay, viết rõ quỷ sai chức trách nhiệm vụ, còn có địa phủ công nhân ưu đãi. Hạng Vân Độc đang ở trong đầu lật xem này bổn quyển sách. Bả vai đột nhiên bị người chụp một chút, người nọ thập phần không khách khí, nũng nịu sai sử Hạng Vân Độc, ta muốn ngồi bên cửa sổ, A Kiều vốn dĩ tưởng ngồi máy bay tới trước chợ phía Tây dọa Hạng Vân Độc nhảy dựng, nhưng loại sự tình này nàng như thế nào có thể nghẹn đến mức trụ. Cấp Khương Thần gọi điện thoại, không cần tốn nhiều sức liền lừa ra Hạng Vân Độc ngồi cấp lớp. Làm tiền nhị chạy nhanh mua phiếu, ở thương vụ tòa thoải mái dễ chịu ngồi vào hiện tại. Nhìn hai bộ điện ảnh ăn một đống đồ ăn vặt, sau đó mới đến tìm Hạng Vân Độc, nàng đắc ý rào rạt kêu cằm, xe đều đã mau chạy đến đứng. Hắn tổng sẽ không lúc này đem nàng đuổi đi đi. Hạng Vân Độc vừa muốn nói chuyện, liền thấy A Kiều trên người có một tầng xám xịt sương mù. Hắn dụi dụi mắt, nhìn về phía bốn phía, toàn bộ thùng xe không người có loại này sương mù, chỉ có A Kiều có. Hạng Vân Độc vừa mới lật qua quỷ sai sổ tay thượng kia một tờ. Hắn lại phiên trở về, mặt trên viết một câu có thể thấy tử khí. Phàm có tử khí trong người già, không sống được bao lâu. A Kiều xem hắn cả người đều ngây dại. Ở hắn trước mắt vẫy vẫy tay, người ngốc lạp, ta muốn ngồi bên cửa sổ. Hạng Vân Độc mờ mịt đứng lên. A Kiều dựa cửa sổ ngồi xuống lấy ra cứng nhắc, còn đào một túi đồ ăn vặt, giao cho Hạng Vân Độc trong tay. Hắn thói quen tính thế nàng mở ra. A Kiều thập phần vừa lòng Hạng Vân Độc một câu đều không hỏi. Nàng mang lên tai nghe xem phim kinh dị nhi, trong miệng nhai khoai lát, móc ra một phen tới, nhét vào Hạng Vân Độc trong miệng, người cũng ăn, Hạng Vân Độc cũng không có nhấm nuốt. Hắn nhìn chằm chằm A Kiều xuất thần, kia đạm mênh mông tử khí ở bên người nàng, vứt đi không được. Hết chương.